Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604 trời giáng chí bảo. 3 ngày sau, Giang Tâm Thành thực lực thuận lợi mà đạt tới bát giai trung kỳ đỉnh. Hảo hảo mà mài giũa một chút tu luyện căn cơ lúc sau. Giang Tâm Thành thế như trẻ tre mà phá tan bát giai trung kỳ bình cảnh đê đập, bước vào bát giai hậu kỳ chi cảnh, theo sau tiếp tục khổ tu. Mấy ngày về sau, Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc đạt tới bát giai viên mãn chi cảnh. Đặt ở địa cầu nói đó chính là thiên nhân cảnh viên mãn tu luyện giả. Liền tính là ở kiếp trước trên địa cầu cũng không có xuất hiện quá như thế khủng bố tu luyện giả. Chính là ở đi vào dị thế giới lúc sau không đến nửa năm thời gian, Giang Tâm Thành liền liên tiếp đạp vỡ bình cảnh, trở thành bát giai viên mãn nguyên sĩ, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông nguyên lực. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Giờ này khắc này thực lực của hắn tuy rằng chỉ là bát giai viên mãn, chính là tổng hợp thực lực lại là đồng dạng bát giai viên mãn tu luyện giả gấp 100 lần trở lên. Đừng nói là cửu giai lúc đầu tu luyện giả, liền tính là cửu giai viên mãn tu luyện giả giờ này khắc này Giang Tâm Thành cũng có một trận chiến chi lực, hơn nữa thắng lợi tỷ lệ cực đại. Nói cách khác, phóng nhãn toàn bộ vạn yêu phỉ sơn, Giang Tâm Thành đã là che giấu đệ nhất cường giả. Ngay cả vạn yêu phỉ sơn đại đầu lĩnh cửu giai viên mãn vạn yêu phu nhân đều không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Mà ở Du Long Đảo, cửu giai viên mãn tu luyện giả đã thuộc về đỉnh cường giả. Trừ bỏ vị kia tồn tại với trong truyền thuyết huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả, toàn bộ Du Long Đảo Giang Tâm Thành lại vô đối thủ. Có được như thế cường hãn thực lực, toàn bộ Du Long Đảo Giang Tâm Thành đại nhưng đi đến cũng không cần lại oa ở nho nhỏ vạn yêu phỉ sơn, sợ bị cái gì cường đại tu luyện giả cùng hung mạnh nguyên thú đánh chết. Nhớ tới mấy tháng trước vừa mới đi vào ám dạ quần đảo, ở Cẩm Bình núi non trung chật vật chạy trốn bộ dáng, nghĩ lại hiện giờ đủ để tung hoành Du Long Đảo thực lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Từ nay về sau không bao giờ dùng giống phía trước như vậy nơm nớp lo sợ mà sống ở thế giới này. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành chân chính có được ở Du Long Đảo dừng chân thực lực. Lúc này liền tính là làm hắn lại lần nữa trở lại Cẩm Bình núi non, Giang Tâm Thành cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Thậm chí có thể nói một khi tới rồi Cẩm Bình núi non, chạy trốn liền không phải Giang Tâm Thành, mà là những cái đó hung tàn nguyên thú. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền tu luyện tới giờ này một bước. Lần này đột ngột xuyên qua cố nhiên làm Giang Tâm Thành thố không kịp tay, phẫn nộ hối hận cực kỳ, chính là lại cũng kích phát rồi Giang Tâm Thành ý chí chiến đấu, làm hắn trở nên xưa nay chưa từng có nỗ lực, thực lực một đường tiêu thăng. Cho nên lần này đột nhiên không kịp dự phòng xuyên qua đối Giang Tâm Thành tới nói là tốt là xấu, hiện tại còn không có một cái định luận. Nếu là có thể ở mấy trăm năm nội trở lại địa cầu nói, như vậy chuyện này đối Giang Tâm Thành tới nói chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Chính là nếu mấy trăm năm nội hồi không được địa cầu nói, chuyện này liền sẽ là Giang Tâm Thành cả đời đau. Ba ba, mụ mụ, Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Sương, Tư Hân Vận, Giang Tâm Vũ, Tư Hân Nhi, rất nhớ các ngươi nha. Còn có chính mình phụ tá đắc lực, chính mình Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc, còn có ký túc xá các huynh đệ. Thật dài mà thở dài, Giang Tâm Thành cũng biết hiện tại không phải thương tâm thời điểm. Hắn yêu cầu làm chính là nỗ lực lại nỗ lực, tận khả năng mà đột phá đến càng cao cảnh giới. Như vậy mới có thể đủ tìm được đánh vỡ hư không. Trở lại địa cầu phương pháp, trên mặt xẹt qua một mặt chua xót tươi cười. Giang Tâm Thành trường thân dựng lên, chuẩn bị hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen. Sau đó tiếp tục luyện đan đổi lấy nguyên thạch. Sau đó đột phá đến cửu giai nguyên sĩ chi cảnh. Trải qua này nửa tháng khổ tu, Giang Tâm Thành thực lực cố nhiên tiến bộ vượt bậc, liên tiếp đột phá bát giai nguyên sĩ đại bình cảnh, lại một đường đạp vỡ ba cái tiểu bình cảnh, trở thành bát giai viên mãn tu luyện giả. Chính là này tiêu hao cũng là kinh người. Thịnh đường không gian chung, Giang Tâm Thành ở tu luyện phía trước ước chừng có 200 triệu tả hữu nguyên thạch. Chính là hiện tại lại chỉ còn lại có 3 tỷ. Nói cách khác, Giang Tâm Thành từ thất giai viên mãn đến bát giai viên mãn, ước chừng tiêu hao giá trị 107 tỷ hạ phẩm nguyên thạch các loại nguyên thạch. Như vậy tiêu hao tốc độ không thể nghi ngờ là khủng bố. Cho dù lấy Giang Tâm Thành chuẩn luyện đan đại tông sư thực lực, cũng rất khó chống đỡ như thế kinh người tiêu hao. Không thể không lại lần nữa vì nguyên thạch nỗ lực, luyện chế ra càng nhiều linh đan diệu dược, bán ra lúc sau đổi lấy nguyên thạch. Dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, nếu muốn đột phá đến cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, chỉ sợ ít nhất cũng muốn chuẩn bị 500 vạn trở lên thượng phẩm nguyên thạch. Cũng chính là tương đương với 500 triệu trở lên hạ phẩm nguyên thạch. Có thể nghĩ cái này con số có bao nhiêu khổng lồ. Mà theo cảnh giới càng ngày càng cao, Giang Tâm Thành yêu cầu tiêu hao nguyên thạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nguyên thạch cấp bậc cũng cần thiết đi theo nước lên thì thuyền lên. 500 triệu hạ phẩm nguyên thạch là một cái cực kỳ kinh người con số, tương đương với vạn yêu phỉ sơn mấy năm thu vào. Cho dù lấy Giang Tâm Thành chuẩn tứ phẩm luyện đan đại tông sư thực lực, ít nhất cũng muốn mấy tháng mới có thể đủ tích góp đến như thế khổng lồ một bút nguyên thạch. Nếu là đổi làm bình thường tu luyện giả nói, liền tính là cho bọn hắn cả đời thời gian, bọn họ cũng đừng nghĩ tích góp đến như thế khổng lồ một bút nguyên thạch. Hảo hảo mà hưởng thụ một đốn thế giới này mỹ vị món ngon. Giang Tâm Thành đang chuẩn bị ngủ một giấc, đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Mau đến xem nha, mau đến xem nha. Các ngươi mau nhìn bầu trời thượng đó là cái gì? Thật lớn một con nguyên thú nha. Không đúng, kia giống như không phải nguyên thú, mà là thiên a, hình như là bảo thú ngàn năm hương thú, 11 tầng thiên lại rơi xuống bảo vật. Nhanh lên thông chi các vị thống lĩnh, liền nói bầu trời lại có bảo vật rơi xuống, làm các vị thống lĩnh chạy nhanh đi đoạt lấy trở về. Ngàn vạn đừng cho khác tu luyện giả cấp đắc thủ ngàn năm hương thú. Ta có thể khẳng định kia từ bầu trời rơi xuống dưới nguyên thú tuyệt đối là nguyên thú chung. Thánh vật bảo thú, vẫn là huyền lang cảnh bảo thú. Nếu là có thể được đến này chỉ ngàn năm hương thú thi thể nói, rất có khả năng bồi dưỡng ra một vị huyền lang cảnh truyền thuyết tu luyện giả. Lần này chúng ta vạn yêu phỉ sơn muốn phát đạt, cư nhiên rơi xuống dưới như vậy, chân quý một con bảo thú, ha ha. Không tồi, huyền lang cảnh bảo thú chẳng những có thể làm chúng ta này đó nhất giai đến cửu giai tu luyện giả, thân thể cường độ cùng mềm dẻo trình độ tiến bộ vượt bậc, càng là có thể đại biên độ gia tăng cửu giai viên mãn tu luyện giả đặt chân huyền lang cảnh tỷ lệ. Thậm chí liền tính là đối huyền lang cảnh tu luyện giả cũng có cực đại tác dụng. Chúng ta vạn yêu phỉ sơn nếu là có thể được đến này chỉ ngàn năm hương thú nói, đại đầu lĩnh đặt chân huyền lang cảnh liền sắp tới. Một khi đại đầu lĩnh đặt chân Huyền Lang cảnh, chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn thế lực nên lại lần nữa đại biên độ khuếch trương, hiện tại còn không phải suy xét chỗ tốt thời điểm, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp cướp được này chỉ ngàn năm hương thú, sau đó ngăn cản trụ các thế lực lớn tiến công đi. Bọn họ nếu là biết chúng ta được đến một con ngàn năm hương thú thi thể, khẳng định sẽ không theo chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn thiện bãi cam hưu. Cho nên chúng ta trước mắt phải làm trừ bỏ được đến ngàn năm hương thú ở ngoài. Quan trọng nhất chính là tưởng hảo nên như thế nào giữ được này chỉ ngàn năm hương thú thi thể. Hết chương.